Quỷ đế độc phi, đại tỷ phế vật nghịch thiên. Chương 55-2, linh thú phát cuồng. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mao Mao hộ giá, Tĩnh đế kinh hãi quát, mấy chục thị vệ chung quanh đồng thời hạ xuống bên cạnh hắn, sắc mặt đám người hiên viên Đông Thành và hoàng hậu vô cùng trắng bệch, bọn họ khiếp sợ nhìn linh nguyệt thú kia dần dần biến lớn, vậy mà nói không ra lời. Phượng Hàm Yên chấn động, nàng cũng chưa từng nghe nói qua linh nguyệt thú là vật mang điểm xấu, chính là hiện giờ tận mắt nhìn thấy, không khỏi khiếp sợ vô cùng. Nhanh lên bắt linh nguyệt thú lại. Một huyền thuật sư thấy thế, gấp gáp kêu lên, huyền thuật sư đang ngồi nhao nhao nhảy ra, ham muốn đối kháng với linh nguyệt thú khác thường. Phượng Hàm Yên cũng nhảy ra, bảo hộ phía trước Lâm Thị, Phượng Thiên Tuyết đứng lên, không người nào nhìn thấy khóe môi dưới khăn che mặt của nàng, đang nhếch lên. Hai mắt linh nguyệt thú hóa đỏ, Tĩnh đế vội vàng cả giận nói. Xúc sinh còn không mau mau quỳ xuống, hiền viên Đông Thành cũng cả kinh kêu lên, linh nguyệt thú, ngươi đây là ý gì? Linh thú cao cấp giống nhau, đều có thể nghe hiểu tiếng người, nhưng mà linh nguyệt thú cũng không màng tới, ngẩng đầu lên trời giống giận một tiếng, một tia chớp liền phun về phía Tĩnh đế. Một huyền thuật sư cấp đại viên mãn bay lên, bảo khí trong tay va chạm với tia chớp kia. Ti ti ti, bảo khí huyền thuật sư kia vậy mà bị điện giật thành cho, hắn cũng không thể tránh được một kiếp, thân thể bị điện giật thành một khối thi thể. A, linh nguyệt thú thật sự phát cuồng, quỷ đế độc phi, đại tỷ phế vật nghịch thiên, chạy mau. Hu hu, ai dẫm đau ta, cứu ta, chấm, tức khắc trên quảng trường loạn thành một đoàn, linh nguyệt thú lại gầm lên giận dữ, phun điện về phía hiên viên nguyệt triệt kia. Hiên viên nguyệt triệt phi thân nhảy, tránh được công kích của linh nguyệt thú, thân mình nhẹ nhàng hạ xuống phía trước Phượng Thiên Tuyết. Mau, bảo hộ hoàng thượng, a, lại một tiếng hét thảm, một huyền thuật sư lại bị điện biến thành bụi. Phượng Thiên Tuyết thấy thế, không khỏi âm thầm giật mình, không nghĩ tới linh nguyệt thú phát cuồng vậy mà có sức chiến đấu như vậy. Đừng phía sau ta, không được lộn xộn. Một tiếng cười vang lên bên tai, Phượng Thiên Tuyết ngẩng đầu nhìn hiên viên nguyệt triệt trước mắt, hắn cũng không quay đầu lại, nhưng thần thức nối liền với Phượng Thiên Tuyết. Được, ngươi phải cẩn thận một chút, Phượng Thiên Tuyết cũng lấy thần thức giao lưu với hiên viên nguyệt triệt. Lúc này linh nguyệt thú phi thân nhảy, bay lên trời, hình dạng như tia chớp hướng tới Tĩnh đế. Tĩnh đế sợ tới mức mặt không còn chút máu, mấy huyền thuật sư cùng nhau gọi ra huyền thuật đối kháng với linh nguyệt thú. Rốt cuộc ở bên cạnh Tĩnh đế có hai lão quái, bọn họ đều là nhân vật cấp huyền tông, linh nguyệt thú cường hãn hơn nữa, cũng bị hung hăng phản kích trở về. Hua, linh nguyệt thú phẫn nộ một chân hạ xuống đất, chấn động khiến đất đai dao động, cuồng phong cuồn cuộn. Tĩnh đế bị một cỗ uy áp cường đại áp đảo, chật vật không chịu nổi ngã xuống đất, long quan. Mão của vua, đều bị cuồng phong thổi mất, đinh một tiếng rơi sang bên cạnh. Nhóm huyền thuật sư lại lần nữa đồng thời tức giận tiến công linh nguyệt thú, dự đoán linh nguyệt thú bay lên trời, vậy mà dương ra cánh màu đen. Mọi người càng sợ tới mức tè ra quần, quan gia tiểu thư các quý phu nhân không có huyền thuật đã sớm trốn rất xa. Tuy rằng trong lòng bách quan sợ hãi không thôi, nhưng mà trước mặt Tĩnh đế lại không dám chạy trốn. Ngao, lại gầm lên giận dữ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, linh nguyệt thú kia phun một tia chớp bỗng chốc hướng về phía bát vương gia. Thị vệ bát vương gia giơ vũ khí ra, đáng tiếc điện chớp quá nhanh, nháy mắt lướt qua những vũ khí đó, hoàn toàn đi vào trong cơ thể bát vương gia. À, bát vương gia vừa nãy còn kiêu ngạo không thôi, hét thảm một tiếng, hai tay của hắn trong nháy mắt bị điện hóa thành tro. Cách chương.